Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1867, suối nước dâng lên. Cái này trọng bảo không giống bình thường, dựa theo cái kia không trọn vẹn sách cổ chung theo như lời. Chính là trung cổ thời đại, đủ để trấn nhiếp một cái thời đại trọng khí, nhưng lại chẳng biết tại sao hội bị phá hủy. Cái này khỏa mực sắc tiểu thạch đầu, 89/10 tự là hư hao trọng khí chỗ lưu lại bộ phận. Nói đến chỗ này, Hồ Tam gia hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú mực sắc tiểu thạch đầu, không ngừng nuốt nước miếng. Ngân rừng cũng là một cái bộ dáng. Cái này hồ ly nhe răng trợn mắt, cũng là muốn chỗ sung yếu đi lên cướp đoạt. Hai người các ngươi ra hỏa lau lau nước miếng, đừng gặp bảo mắt mở. Tần Mặc nhíu mày, nói, cái kia hắc y lão giả dễ dàng như thế, sẽ đem khỏa tiểu thạch đầu giao cho ta, thật sự sẽ là một kiện chân thế thần khí không trọn vẹn bộ phận sao? Cùng cái này hai cái bảo mê bất đồng, Tần Mặc hay là rất tỉnh táo, vẻn vẹn là đã đoán đúng vật trong hộp, hắc y lão giả sẽ đem dạng một kiện thần vật đem tặng, lại để cho trong lòng của hắn có chút bất an. Thế gian này tiện nghi như thế nào tốt như vậy chiếm, càng là đạt được nhẹ nhõm càng phải cảnh giác, phải chăng có hố to, có phải hay không cái kia kiện trọng khí không trọn vẹn bộ phận, xem xét một chút chẳng phải rõ ràng. Hồ Tam gia lập tức tiến lên, hắn theo cái kia không trọn vẹn sách cổ ở bên trong biết được một ít xem xét phương pháp, lấy ra chi kia bình bạc, đổ ra một giọt màu bạc chất lỏng, cùng mực sắc tiểu thạch đầu tới gần, lập tức dị biến sinh ra, cái kia tích màu bạc chất lỏng cùng mực sắc tiểu thạch đầu tầm đó sinh ra một loại cộng minh chấn động, nguyên bản mất đi hiệu dụng màu bạc chất lỏng đúng là có sự khôi phục sức khỏe lượng dấu hiệu, cái kia khỏa mực sắc tiểu thạch đầu cũng là khẽ chấn động, tràn ra một cổ trầm trọng như núi khí tức, đúng là trước khi theo cái hộp kia trung phát ra khí tức. Rồi sau đó, mực sắc tiểu thạch đầu một hồi rung rung, cái này cổ trầm trọng khí tức dần dần biến mất, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tần Mặc đợi đều là tinh tường, đây là thiên cấp đã ngoài thần vật tự liễm công năng. Tại lực lượng hao hết, hoặc là bản thân không trọn vẹn dưới tình huống, sẽ tự động thu liễm thần kỳ chỗ, phòng ngừa bị ngoại giới phát giác, thật sự là cái kia kiện trọng khí không trọn vẹn bộ phận. Hồ Tam gia kinh hỉ không hiểu, hiển nhiên, hắn kiềm giữ cái kia chi bình bạc, cùng mực sắc tiểu thạch đầu tầm đó có chặt chẽ liên hệ. Bất quá, Hồ Tam gia tường tận xem xét một hồi, lại là lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy tiếc hận, cái này trọng khí không trọn vẹn thật lợi hại, cơ hồ không cách nào thúc dục, phát huy bất luận cái gì uy lực, người lão gia hỏa này đừng che giấu rồi, đều nói xuất hiện đi, cái kia hắc y lão giả là ai? Ngân rừng trừng mục quát tháo, nó rất rõ ràng Hồ Tam gia, biết được lão gia hỏa này có rất nhiều bí mật chưa nói đi ra. Tiểu lão nhân không có che giấu a hát, đây không phải còn chưa nói xong sao? Hồ Tam gia bác bỏ một câu, lập tức Hồ Tam gia nói lên hắc y lão giả lai lịch, tại nơi xa xôi bên trong, quả thật cự vô phách thế lực ở tất cả thế lực lớn đỉnh phong. Nhưng là, chính thức đáng sợ thực sự không phải là những này cự vô phách thế lực, mà là nơi xa xôi trung ẩn tàng đáng sợ sinh linh. Những này sinh linh tồn tại tuế nguyệt, có thể so với cự vô phách thế lực bản thân. Trong truyền thuyết, thậm chí có cùng nơi xa xôi đồng dạng cổ xưa sinh linh tồn tại. Như vậy sinh linh có thông thiên triệt địa uy năng, đây mới là nơi xa xôi chủ nhân chân chính. Tục truyền nghe thấy, viễn cổ thời đại thời kỳ cuối lục đạo cuộc chiến, ở đằng kia cổ xưa trên chiến trường, khiến cho tất cả đại nơi xa xôi xuất hiện phía sau màn cường giả. thực sự không phải là tất cả đại cự vô phách thế lực. Đúng là nơi xa xôi trung ẩn tàng những này đáng sợ sinh linh. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến chấn động không thôi. Hồ Tam gia theo như lời những bí mật này, thực là quá mức kinh người. Nếu là thật sự như thế, từng đã là rất nhiều phỏng đoán đều muốn bị đả đảo. Bất quá, đối với Hồ Tam gia thuyết pháp, một chuyến đồng bạn càng thêm tin tưởng một ít, bởi vì tất cả đại cự vô phách thế lực khai sơn tổ sư tuy cường đại, ước chừng là chiều phá tiêu như vậy cái đại cường giả. Tuy là có kinh thiên động địa uy năng, nhưng là muốn một phương nơi xa xôi rời lên, xuất hiện tại lục đạo cuộc chiến trên chiến trường, thì là không cách nào làm được. Bạch Trạch Hồ chỗ sâu nhất, ẩn núp cái kia chút ít tồn tại, chính là như vậy đáng sợ sinh linh. Cái kia hắc y lão giả tựu là kia mà ở đâu? Điểm này không thể nghi ngờ. Hồ Tam gia khẳng định nói ra, sở dĩ như thế chắc chắc, bởi vì Hồ Tam gia lấy được chi kia bình bạc lên, có Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong cái khác sinh linh trí nhớ lạc ấn. Đề cập hắc y lão giả tồn tại, nói như vậy, những này đáng sợ sinh linh đều là ngủ say tại nơi xa xôi ở chỗ sâu trong. Trừ phi nơi xa xôi gặp che đỉnh tai ương, cũng sẽ không biết hiện ra. Thế nhưng mà, hắc y lão giả tác thì bất đồng. Từng là cái kia kiện trọng khí được thủ hộ giả, tại trung cổ thời đại cái kia tràng đại trong chiến đấu. Cái này trọng khí hư hao về sau, hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất thế, tìm kiếm có thể chữa trị trọng khí người thừa kế. Bởi vậy, Tần Mặc đạt được cái này khỏa mực sắc tiểu thạch đầu đồng thời, cũng có được muốn đem chi chữa trị trách nhiệm. Mặc ca nhi, ngươi nếu không phải nguyện ý, tiểu lão nhân khả dĩ làm thay. Hồ Tam gia con mắt sáng lên, vỗ khô quát lồng ngực, một bộ nghĩa mỏng vân thiên bộ dạng. Tần Mặc bĩu môi, chẳng muốn phản ứng lão gia hỏa này. Hiển nhiên, cái này khỏa mực sắc tiểu thạch đầu nếu là chữa trị, nhất định là so với kia chi bình bạc càng thêm đáng sợ thần khí. Hắn giá trị căn bản khó có thể đánh giá, chỉ vì ta có thể trông thấy, liền trở thành cái này không trọn vẹn trọng khí người cầm được sao? Đối với cái này một điểm, Tần Mặc không thể bình tĩnh. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều sự tình. Theo phá tiêu chủ phong trở về sau, trên người hắn dần dần đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa, nhưng lại không cách nào sáng tỏ những biến hóa này đến tột cùng là cái gì. Có thể thấy rõ trong hộp tình cảnh, cũng chính bởi vì những biến hóa này, hắn thường xuyên tại suy nghĩ phá tiêu chủ phong thượng nhìn thấy quang ảnh đến cùng thuộc về cái kia một cái thời đại, làm như so viễn cổ thời đại còn muốn đã lâu nhiều. Đúng lúc này, Hồ Tam gia thu hồi bình bạc, bu lại, thấp giọng nói, đã nhận được cái này không trọn vẹn trọng khí, tựu là một kiện thiên đại tạo hóa, không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại, việc cấp bách cũng không phải cái kia hắc y lão giả, mà là chúng ta mục đích của chuyến này. Ngày mai ban lan cốc suối nước tướng dâng lên, đây là 60 năm ở bên trong cũng hiếm có tình huống. Nói không chừng có thể có vận khí tốt, kiếm đến một ít thứ tốt. Nghe vậy, một chuyến đồng bạn đều là khẽ giật mình, rồi sau đó đều là nhìn hầm hầm Hồ Tam gia. Lão gia hỏa này nói chuyện chính là như vậy, nói ba phần lưu bảy phần. Bàn lan cốc suối nước dâng lên lại là chuyện gì xảy ra? Người lão nhân này không thể tướng sở hữu tất cả sự tình nói rõ ràng sao? Tiêu Tuyết Thần cũng là trừng mắt đôi mắt dễ thương, rất muốn đau nhức nằm bẹp gì lão gia hỏa này dừng lại. Đối với cái này, Hồ Tam gia không ngớt lời ấm ức. Hắn không phải là không muốn nói rõ ràng, mà là có quan hệ Bạch Trạch Hồ sự tình. Nếu là thật sự lại nói tiếp, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Về ban lan cốc suối nước, tại 60 năm ở bên trong, sẽ có mấy lần dâng lên tình huống. Mỗi một lần suối nước dâng lên, theo suối nước trung kiếm đến bảo vật tỷ lệ sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, đối với vận khí không tốt võ giả mà nói, kỳ thật suối nước phải chăng dâng lên đều không có gì khác nhau, đều là đồng dạng không thu hoạch được gì. Chúng ta vận khí đều không kém, nếu là thừa dịp suối nước dâng lên tiến đến, nói không chừng sẽ có kinh người thu hoạch. Hồ Tam gia hai cái đôi mắt nhỏ lại bắt đầu sáng lên. Đối với cái này, Tần Mặc đợi đều là có chút im lặng. Hồ Tam gia nói như vậy, kỳ thực có chút mơ hồ. Bất quá, bất kể như thế nào, một chuyến đồng bạn mục đích của chuyến này, tựu là đến Ban Lan Cốc chung một chuyến. Ngày mai tiến đến chỗ đó cũng là không tệ. Nhưng mà, ngay tại một chuyến đồng bạn thương nghị những điều này thời điểm, tại Ban Lan đảo thượng mỗi một tòa thành trì đều là chấn động lên. Cái này 60 năm, Ban Lan Cốc suối nước lần thứ nhất dâng lên, cực khả năng khác thường bảo xuất thế. Hơn nữa, vừa gặp âm quỷ cốt tháp mở ra sắp tới, lúc này đây trong cốc suối nước dâng lên, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Trong phòng, Tần Mặc một chuyến biết được tin tức như vậy lúc, đều là hai mặt nhìn nhau, xem ra tin tưởng cái thuyết pháp này, thực sự không phải là Hồ Tam gia một cái. Theo nội thành một ít người nói, trước đó lần thứ nhất Ban Lan cốc suối nước dâng lên, từng có thánh cấp đỉnh phong bảo vật hiện tung, đáng tiếc bởi vì suối nước quá chảy xiết, không có đánh kiếm đến. Ngân rừng nhe răng, đây là nó theo trong khách sạn một cái võ giả chỗ đó nghe được. Cái kia võ giả nói được sinh động như thật, coi như tận mắt nhìn thấy đồng dạng, tại sao không nói là đại lục cấp thần khí hiện tung. Tới mất chư vai kề vai, Tần Mặc rất là im lặng. Như vậy nghe đồn thái hư giả, dù sao đến cuối cùng đều là không được đến, mặc cho há miệng nói như thế nào cũng có thể. Như vậy một làm ầm ĩ, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Ban Lan Cốc kế hoạch, thì là rơi vào khoảng không. Sáng sớm, toàn bộ Ban Lan đảo trên không, đều là tràn ngập một loại khẩn trương mà hưng phấn hào khí. Theo sáng sớm bắt đầu, tại ở trên đảo từng cái thành trì ở bên trong, là được có một đạo đạo thân ảnh bay vút mà lên. Như là từng khỏa lưu tinh vạch phá thiên không, hướng phía hòn đảo một chỗ khác điện xạ mà đi. Ban Lan Cốc, tựu là tọa lạc tại hòn đảo một chỗ khác, chỗ đó hơi nước bốc hơi, quanh năm bao phủ tại trong sương mù, thật đúng là náo nhiệt. Lại một lớp cường giả chạy đến ở trên đảo. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Tần Mặc lắc đầu, một đêm này tầm đó, chí ít có gần 100 chi đội ngũ chạy đến Ban Lan đảo. Bởi vậy có thể thấy được, Ban Lan cốc suối nước dâng lên tin tức, đối với một ít cảm kích người mà nói, hắn sức hấp dẫn đến cỡ nào cực lớn. Siêu siêu siêu, Tần Mặc một chuyến bay vút mà lên, cùng Hồng Thành chung từng bầy cường giả cùng một chỗ, hướng phía Ban Lan đảo phương hướng chạy như bay mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.